Thế giới đặc biệt của những siêu quầy. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cứ thế nó biến mất không một chút tăm hơi, như thể nó không tồn tại, và vì nó không đi học nên cả bầy cũng chán nản mà nằm dài ở nhà. Sun, nhỏ vẻ mặt lo lắng gọi cô nhưng cô không trả lời mà chỉ im lặng nhìn nhỏ. Sun, tao bỗng nhiên có cảm giác lo sợ lắm mày. Tao, nhỏ nắm chặt cánh tay cô. Không sao đâu, có tao ở đây với mày rồi. Cô mỉm cười cắm lấy cánh tay nhỏ. Sun, tao sợ lắm, tao sợ Rin nó xảy ra chuyện. Hức, nhỏ hòa khóc ôm chầm lấy cô. Không sao đây Moon à, không sao đâu. Cô ôm nhỏ vào lòng mà nước mắt cũng đang từ từ rơi ra khỏi khóe mắt. Nói thật cô cũng rất sợ nó xảy ra chuyện, nhưng cô không thể yếu đuối bởi vì bên cô còn có nhỏ. Và cũng như cô và nhỏ, từ khi nhìn thấy nó ảm đạm, băng lãnh, tà độc như vậy, cả ba chàng hoàng tử cũng cảm thấy rất lo cho nó, sợ nó xảy ra chuyện nhưng cũng đành bất lực chờ đợi. Tại một nơi xa xôi cách nửa vòng trái đất cũng có một con người với khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, và người đó không ai khác chính là nó. Nó đang ngồi trong một tòa nhà cao chọc trời, bàn tay thon dài, trắng thẻo đang linh hoạt lướt nhanh trên bàn phím vi tính, mắt thì nhìn chăm chú vào hàng nghìn con số đang nhảy múa trên màn hình. CT, một chàng trai bước vào, khuôn mặt đã bị che đi một phần bởi chiếc mũ vải. Sao, nó trả lời nhưng mắt vẫn không nhìn chàng trai, còn chàng trai thì chậm rãi bỏ chiếc mũ ra, lộ ra khuôn mặt rất chi là đẹp trai, và người này không ai khác chính là Roy. Teaser các kênh của DTS đã sắp tung ra mẫu sản phẩm mới. Roy nở nụ cười trả lời. Thế à, nó giờ mới ngước mặt lên nhìn Roy thì vừa thấy khung mặt tiều tụy của nó, nụ cười của cậu đã tắt dần, thay vào đó là sự lo lắng. Dạ, đây là mẫu thiết kế của tập đoàn DTS. Roy lấy trong ba lô ra một tập hồ sơ đưa cho nó. Cũng không tệ, bao giờ sẽ giới thiệu sản phẩm? Nó khách môi nhìn hình chụp mẫu thử của Teaser Cutting, là một sợi dây chuyền màu bạch kim lấp lánh, chính giữa có đính những viên kim cương nhỏ mà lục lam đính xen rẻ với nhau. Giới thiệu thêm, Cutting là một Teaser tổng hợp lớn do Dương Thiếu Sơn là chủ tịch. Cậu vất vả rồi, về nghỉ đi, nó nói rồi đứng nhanh dậy bước ra khỏi phòng. Roy thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng cao gầy của nó mà khẽ buồn, rồi cũng quay bước đi. Nó hiện giờ đang cùng chiếc BMW mui trần đen phóng nhanh trên làng đường với tốc độ tử thần đến một căn biệt thự màu xanh rêu với hàng hoa violet xanh, khung cảnh thơ mộng mà cổ kính ở sâu trong vùng núi cách biệt với thế giới ồn ào. Nó bước vào căn biệt thự rồi lại bước vào một căn phòng ở phía trung tâm, rồi nó dùng tay xoay nhẹ lọ hoa bên cạnh chiếc giường, rồi bỗng chiếc giường xoay tròn mở lối cho nó đi xuống phía dưới. Phía dưới là những gian phòng thủy tinh trong suốt thông nhau, bên trong chứa những thức khác nhau, bước vào đó như thể bước vào một mê cung trong suốt cách biệt hoàn toàn với thế giới, và nơi này chính là nơi làm việc của nó, nơi nó chế tạo ra những loại vũ khí tối tân nhất, những loại độc mạnh nhất và cả những sản phẩm phục vụ cho Teaser. Nó đi mãi cho tới khi đến một căn phòng có một ổ khóa vàng, nó từ từ dùng dao khứa chi máu chảy vào lỗ nhỏ trên ổ khóa làm nó mở ra. Bên trong là một gian phòng lấp lạnh tao nhã với từng đóa hoa hồng đen tỏa mùi hương mê người. Rồi rất nhanh chóng nó ngồi vào bàn làm việc, bàn tay linh hoạt lại tiếp tục vẽ những nét chì tao nhã dứt khoát lên mặt giấy A4, hết tờ này đến tờ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian im lặng, chỉ nghe thấy tiếng giấy bít cạ vào nhau, và cũng không biết nó đã ngồi như thế bao lâu cho đến khi ra được một kết quả hoàn thiện nhất. Tiếp theo nó bước ra khỏi căn phòng đó đến một căn phòng khác, và cũng như thao tác lúc nãy, nó dùng máu nhỏ vào cái lọ ở giữa của chiếc ổ khóa màu bạc. Bên trong gian phòng này lại toát ra một mùi hương thoang thoảng của tuyết từ những cành hoa hồng bạch trắng buốt. Tiếp theo nó bước đến cái bàn thủy tinh lớn đeo chiếc kính chuyên dụng vào bàn tay, lại tiếp tục linh hoạt từng ly từng tí cân đo những mẫu bạc nhỏ khéo léo gắn chúng lại với nhau, rồi tiếp tục chọn những loại đá quý khác nhau cắt chúng ra thành từng khối lục giác nhỏ sáng lấp lánh, rồi lại hết sức cẩn thận gắn kết chúng lại với nhau trong một thời gian nhất định làm chúng kết chặt với nhau. Công việc khó khăn này đòi hỏi nó không được có một sai sót nào, nên đến việc thở mạnh nó cũng không dám thở, mồ hôi thì thay nhau rơi thấm ướt cả chiếc áo mỏng manh của nó. Rồi nó lại chậm rãi từ từ gắn những mảnh ghép lại với nhau, rất thao tác chậm rãi nhưng linh hoạt, cho tới khi mảnh ghép cuối cùng được đính vào vị trí thích hợp nó mới thở phào, rồi đặt tác phẩm lên giá mà lau đi giọt mồ hôi trên trán, rồi nhanh chóng quay trở lại căn phòng trước tắm rửa, ăn qua loa một ít bánh mì, rồi quay lại phòng chế tác thực hiện công đoạn cuối cùng, rồi bước ra khỏi căn hầm bí mật. Khi nó bước lên trên nhìn vào màn hình điện thoại thì đã hơn 9 giờ tối chiều, và nó cũng đã ở dưới đó hơn 3 ngày. Nó làm việc chả khác gì một cỗ máy làm, không biết mệt nhưng có điều nó biết thở, và vì nó là thiên tài. Đến MFA, nó lạnh lùng gọi cho ai đó rồi bước ra chỗ chiếc BMW mui trần, rồi lại phóng nhanh trên làn đường đến MFA. Vừa đến nơi nó không vội bước lên khu A mà lách sang khu B, khu tập luyện của sát thủ và khu chế tạo vũ khí. Nhưng trước tiên nó thay một bộ đồ cho giống bọn họ, mặt mang một chiếc mặt nạ màu tím để tránh bị phát hiện, rồi mới vào phòng tập. Bên trong bọn sát thủ của MFA đang tập luyện rất ham say, từng tên cao lớn đánh với nhau để chọn những tên tốt nhất đánh với đại thủ lĩnh, nhưng xem tình hình thì khả năng của bọn họ chỉ ngang nhau. Đi một hồi nó thấy một lên rất được đã đánh thắng nhiều tên khác, nó quan sát hắn một lát rồi bước ra. Nhóc con người không sợ chết à, ốm yếu nhưng mi thì làm gì? Một tên trong nhóm lên tiếng rồi cả bọn thi nhau cười nhạo nó, nhưng nó thì chỉ khẽ khếch môi tiêu xoái lên lên. Thử thì biết, rồi rất nhanh chóng thân ảnh của nó lao nhanh về phía tên vừa mới nói, khiến hắn không lường trước bị nó đánh văng ra xa. Mày chơi xấu, nó rồi hơn 20 tên sát thủ phòng A một lao nhanh về phía nó, nhưng rất nhanh chó nó né tất cả rồi tả đột hữu xung xoay người đá vào vùng mặt một tên rồi lại một tên khác, và cứ thế cho đến tên cuối cùng nằm dài dưới đất. Kỹ thuật kém tông quyền cước loạn chuyển đến C của Jin là vừa. Nó rồi phủi tay đến khu chế tạo vũ khí, còn mấy tên qua vừa kinh ngạc với tài năng của nó vừa ngu ngơ không biết nó nói gì. Đến khu chế tạo chỉ toàn những thiên tài với chỉ số IQ ngốc trời làm việc, nhưng đi một vòng nó vẫn phải dừng chân lại ở khu B4 nơi đang chế tạo khẩu súng bạc SQ-44, nhưng nó cần thử một khẩu và bắn thử làm chiếc bình vỡ tinh thì lại lắc đầu. Nhưng là ai mà lại tới làm loạn ở đây? Một tên lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SQ-44 bạc đời mới nhưng sai sót kỹ thuật, cúa nhiều tốc độ bắc ra là 3S chưa đạt yêu cầu, phần vỏ còn thiếu một vài chi tiết ở phần cán, bộ ngã đạn dùng sai kích phải giảm 3 micromet để đạt tốc độ nhanh nhất là 0.05S. Nó làm nhảm một hồi lâu rồi bước ra khỏi phòng mà bọn thiên tài của khu B vẫn đứng nhơ như cờ. Khoảng 5P sau thì có lệch tiểu tập toàn bộ người của MFA. Nó từ từ bước ra, hai bên là Roy, Ken, Can và chất thành viên khác của MFA. Nó tiêu xoái phong nhã lạnh lùng ngồi vào ghế CT làm toàn bộ người của MFA đều sững sờ, vì trông nó còn quá trẻ để có thể thành lập một MFA hùng mạnh nhất trong thế giới của lính đánh thuê. Vài mọi người lại bàn tan sôi nổi hơn khi nghe thông tin nó đánh bại sát thủ đứng đầu khu A và gây náo loạn khu B, thì mọi người ở MFA mới thật sự tin nó là CT của mình, là thiên tài của mọi thiên tài. Sau đó nó tiếp tục thuyết giản vài đạo lý cho MFA trong lần gặp đầu và nói lại hơn 250 quy định của MFA và hơn 50 điều cấm kỵ trong lúc làm nhiệm vụ, 100 điều luật đối với sát thủ và 150 điều luật đối với khu B và khu 100, DEF. Trong vòng 10P làm toàn bộ đều phải kinh ngạc, rồi nó cùng Roy, Can, Ken bước nhanh vào trong. Và trước khi đi còn để lại một câu nói. Hôm nay đánh dấu ngày nó trở lại, ngày nó tiếp tục làm mưa làm gió ở trong thế giới lính đánh thuê tiêu tục sự nghiệp còn dang dở của Papa nó để trả thì. Nhưng có điều nó mạnh hơn Papa nó rất nhiều, bởi vì nó là thiên tài, với bộ óc có thể hủy diệt tất cả mọi thứ. Cách chương.